Mãi đến khi tiếng chuông gần dứt thì Phạm Trọng Nam mới ấn phím nghe, giọng nói mềm mại ngọt ngào từ đầu bên kia vượt khoảng cách xa xôi truyền tới khiến tâm trạng buồn bực của hắn vừa nãy phút chốc tan biến hết. Anh đang bận sao? Đã tắm xong lên giường, Giang Tâm Đóa thoải mái tựa vào thành giường, một tay cầm điện thoại, một tay xoa bụng hỏi. Xong việc rồi, Phạm Trọng Nam nhắm mắt hưởng thụ những giờ phút nói chuyện thân mật ấm áp giữa hai vợ chồng mỗi ngày. Cục cưng có ngoan hay không? Ngoan lắm, vừa nhắc đến đứa bé, động tác xoa bụng của Giang Tâm Đóa càng thêm dịu dàng, nhớ tới cuộc nói chuyện với Dung Dung hôm nay, cô thuận miệng hỏi. Anh thích con trai hay con gái? Sao cũng được, lần sau khám thai là có thể biết giới tính của thai nhi rồi, nhưng mặc kệ kết quả thế nào, hắn cũng phải suy tính cho thật kỹ. Thật sao, Giang Tâm Đóa đối với câu trả lời này rõ ràng là rất hài lòng. Sao cũng được, cô đàn ông gần như mang theo một thái độ qua loa cho xong. Đương nhiên là thật, cô gái của hắn càng lúc càng thích so đo với hắn rồi. Vậy nếu em sinh con gái thì sao? Không sao cả, sinh một đứa con gái xinh đẹp như cô thì còn gì bằng, nhưng sau khi con gái ra đời chắc là hắn có thể chuẩn bị dần một đội hộ vệ là vừa. Chắc anh sẽ không muốn em sinh tiếp đứa nữa đấy chứ. Em muốn sinh thì sinh, không muốn thì thôi. Hắn không có quan niệm trọng nam khinh nữ. Vậy nếu như em sinh đứa thứ hai vẫn là con gái thì sao? Không sao cả, chắc là anh sẽ không muốn em sinh mãi cho đến khi có con trai mới thôi đấy chứ. Phạm Trọng Nam vụt mở mắt bởi vì câu nói ngây ngô của cô mà mỉm cười. Trời ạ, trong đầu cô vợ nhỏ của hắn chứa những thứ gì vậy? Nghe không được câu trả lời, Giang Tâm Đóa có chút sốt ruột. Chắc là không, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Phạm Trọng Nam không nhịn được bật cười thành tiếng cười trầm thấp vượt muôn dặm xa truyền đến bên tai Giang Tâm Đóa. Trong tiếng cười nồng hậu kia không hề có chút ác ý nào nhưng Giang Tâm Đóa lại cảm thấy ủy khuất đến muốn khóc. Em không muốn làm công cụ sinh con của anh đâu. Nghe giọng nói đầy ủy khuất của cô, Phạm Trọng Nam chợt ngưng bặt tiếng cười. Anh đâu có nói muốn em làm công cụ sinh con gì đó đâu. Vậy anh còn cười, được thôi, cười là lỗi của hắn, anh không có ý đó. Hắn thở dài một tiếng, Đóa Đóa chỉ cần em chịu sinh con cho anh, mặc kệ là trai hay gái anh đều thích cả. Thật không, nghe được câu trả lời chắc chắn của hắn, cảm giác ủy khuất trong lòng chợt tiêu biến hết. Thật, em nhớ anh, cô thì thầm vào điện thoại nhắn nhủ nỗi nhớ nhung không cách nào che giấu được. Anh cũng vậy, hắn khàn giọng trả lời cô, nhưng mấy ngày này hắn căn bản là không có cách nào phân thân để trở về bên cô. Thì ra tình yêu đến lại đơn giản như vậy, còn nỗi nhớ lại dày vò người ta đến thế. Nước Pháp, Dương Dung Dung bụng đầy lửa giận chạy ra khỏi khách sạn. Lần này cô tháp tùng ba mình cùng đến Pháp công tác, Dương Đức Sương đương nhiên là dẫn Lục Kỳ An theo. Dương Dung Dung đối với chuyện hắn đính hôn với Ngụy Vũ Hà đã bình tĩnh tiếp nhận. Đi công tác cùng Lục Kỳ An cũng cảm thấy không có gì ghê gớm. Nhưng khi cô đến nước Pháp mới phát hiện Ngụy Vũ Hà thì ra đã đến trước họ một ngày, lúc này đang nở nụ cười kiều mị đón họ ở sân bay khiến cô tức đến suýt nữa thì lập tức đặt vé máy bay trở về Singapore. Thế như ba cô cứ nói chuyến công tác này là một cơ hội học hỏi rất tốt, không chịu cho cô về. Được, vì tương lai của mình, cô nhịn. Nhìn Lục Kỳ An và cô nàng họ Ngụy kia âu yếm liếc mắt đưa tình suốt chặng đường sân bay đến khách sạn, cô cũng có thể nhịn. Nhưng khi đến khách sạn mà họ trú lại, lúc đến nhà hàng nằm trong khách sạn dùng bữa, hai người lại tiếp tục ở trước mặt cô diễn trò anh một miếng, em một miếng, lại còn làm như vô tình hỏi cô với Lạc Tư thế nào rồi, thật là chịu đủ. Cuộc sống riêng tư của cô thì liên can gì đến họ? Khổ nỗi ba cô lại theo phe của Ngụy Vũ Hà, lên tiếng hỏi chuyện giữa cô với Lạc Tư. Trong cơn tức giận, Dương Dung Dung ném khăn ăn xuống, ngay cả áo khoác cũng chẳng buồn lấy, chạy thẳng ra ngoài. Nước Pháp tháng giêng là thời điểm lạnh nhất trong năm, vừa nãy ở trong nhà hàng nhiệt độ ấm áp, cô căn bản là không cảm thấy thời tiết lạnh cỡ nào nhưng giờ khi chỉ mặc mỗi chiếc áo cổ lông cùng một chiếc quần jean ra đường dưới trời mưa phùn của Paris thế này, cảm giác lạnh buốt chợt ập đến, hơn nữa càng lúc càng dữ dội hơn. Nhưng cô không muốn quay về khách sạn cùng người mà cô ghét đến cực điểm kia. Thế là, hai tay ôm lấy vai cắn đôi môi vì lạnh mà tái nhợt của mình, đi tiếp một mạch. Không biết nên đi đâu, cũng không biết giờ mình đang ở đâu, trời đang mưa rì rả, mà xung quanh cô, những con đường xa lạ, những gương mặt xa lạ. Cách chương.